Kiếm Nghịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 900. Thuấn sát thiên giai cảnh bát trọng. Nếu như là linh thạch mạch khoáng lớn thì nguyên linh thạch mấy chục trên trăm khối, cắt thành mấy ngàn thậm chí là hơn vạn khối linh thạch. Trong chớp mắt Huyền Thiên ở bên trong yêu linh chi sâm trên 10 ngày, liên tục đào năm linh thạch mạch khoáng, gặt hái được hơn 2 vạn khối linh thạch, năm linh thạch mạch khoáng cũng không nhỏ. Phá vỡ đại địa đào quáng có thanh âm rất lớn, trên 10 ngày Huyền Thiên qua lại tại yêu linh chi sâm có không ít vũ giả chứng kiến, tin tức rất nhanh liền truyền ra ngoài. Văn nhân gia tộc biết được Huyền Thiên vẫn còn yêu linh chi sâm, lập tức phái ra một đội cường giả vô cùng cường đại tiến đến yêu linh chi sâm, dùng thế sét đánh lôi đình muốn đánh chết Huyền Thiên. Lão bất tử văn nhân gia tộc quanh năm bế quan, một năm cũng khó có thể hiện thân một lần. Cường giả tới là hai cái thế cường giả thiên giai cảnh bát trọng, niên kỷ đều hơn 70, một tên là văn nhân hạ nhất, một tên là văn nhân tiệm nhất. Lúc này đây trong đội ngũ tiến đến đánh chết Huyền Thiên còn có ba vị cái thế cường giả, một có tu vi thiên giai cảnh bát trọng văn nhân tiệm nhất, còn hai người đều có tu vi thiên giai cảnh thất trọng, phân biệt là văn nhân bi nhất, văn nhân tất nhất, tuổi tác hai người này cũng qua 60. Một thiên giai cảnh bát trọng, hai thiên giai cảnh thất trọng, ba vị cái thế cường giả tạo thành đội ngũ cường đại như thế chỉ vì kích sát một hậu bối tu vi thiên giai cảnh tứ trọng. Đây là sự tình ngàn năm qua văn nhân gia tộc không có xuất hiện. Kỳ thật, đâu chỉ có văn nhân gia tộc mà toàn bộ trục Nhật đại lục hoặc là thần châu đại địa cũng chưa từng có chuyện như vậy. Điều này có thể thấy, văn nhân gia tộc coi trọng Huyền Thiên ra sao và cũng thể hiện ý quyết xét của văn nhân gia tộc đối với Huyền Thiên. Cường giả thiên giai cảnh bát trọng là khái niệm gì? Vẹn vẹn là cái thế cường giả thiên giai cảnh thất trọng dầm chân một phát đã khiến cho cả trục Nhật đại lục chấn động. Cái thế cường giả thiên giai cảnh bát trọng đối với thiên giai cường giả bình thường mà nói đều là nhân vật chỉ nghe kỳ danh không thấy lộ diện. Chờ ba vị cái thế cường giả của văn nhân gia tộc đi vào yêu linh chi sâm, thời gian lại đi qua vài ngày, Huyền Thiên tại yêu linh chi sâm đã đào được linh thạch mạch khoáng thứ 6. Mạch khoáng này lớn vô cùng, bởi vì mạch khoáng, linh thạch bên trong không nhất định ở cùng một chỗ. Vì thế Huyền Thiên đào suốt 3 ngày mới lấy được hết số nguyên linh thạch này. Nguyên linh thạch bằng cây sọt có thể cắt ra làm 3-40 khối, tổng lại cũng được mấy trăm khối. Theo Huyền Thiên ước tính đơn giản, linh thạch bên trong mạch khoáng này ít nhất cũng phải hơn 1.500.000 viên. Linh mạch càng lớn, hàm lượng linh khí càng sung túc, đồng dạng linh thạch cũng càng lớn và nhiều. Linh thạch bên trong mạch khoáng này có phẩm chất cao hơn linh thạch bên trong mạch khoáng loại nhỏ khác. Tâm tình Huyền Thiên rất tốt, cứ tiếp tục khai thác thì không tới vài ngày nữa, tổng số linh thạch trên người hắn có thể đột phá 10 vạn, đủ để hắn trở về thần châu đại địa. Ở bên trong yêu linh chi sâm, không ít cường giả biết rõ Huyền Thiên đang đào linh thạch mạch khoáng, bởi vì lúc hắn đào mạch khoáng linh khí thập phần sung túc. Vì thế sau khi Huyền Thiên rời đi, không ít cường giả đều đi vào mạch khoáng để xem còn ngụm canh nào ăn ké không. Cường giả văn nhân gia tộc từ cường giả trong mạch khoáng biết được phương hướng ly khai của Huyền Thiên thì nhanh như thiểm điện đuổi theo. Không ít cường giả trong mạch khoáng nghị luận rối rít. Cái thế cường giả thiên giai cảnh hậu kỳ. Không ngờ là ba người, nhất định là văn nhân gia tộc. Chỉ có đám người mới có nhiều cái thế cường giả như vậy. Tam đại cái thế cường giả của văn nhân gia tộc đi vào yêu linh chi sâm, nhất định là vì thiên thiếu tới. Trời ơi, văn nhân gia tộc ra tay cũng quá độc ác, thiên thiếu mới có tu vi thiên giai cảnh tứ trọng, không ngờ có ba cái thế cường giả giết hắn, trong đó còn có một vị thiên giai cảnh bát trọng. Lần này thiên thiếu chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng rồi. Giết trục Nhật công tử, văn nhân gia tộc khẳng định không giết hắn, thề không bỏ qua. hắn lại vẫn dám nghênh ngang xuất hiện ở yêu linh chi sâm, thật sự là to gan lớn mật. Đi, chúng ta đi nhìn xem thiên thiếu tư chất yêu nghiệt như vậy, nếu như bị giết rồi thật sự là rất đáng tiếc. Huyền Thiên cũng không đi đâu xa, hắn ở bên ngoài mấy trăm dặm cắt nguyên linh thạch. Hôm nay mắt trái của hắn nháy rất nhiều, trong lòng có cảm giác không phải thời gian bình an. Nguyên linh thạch vẫn chưa cắt xong, hắn đã chứng kiến có ba đạo quang mang cực tốc từ phía trên hư không rất nhanh bay tới. Tốc độ thật nhanh, nhất định là cường giả cái thế thiên giai cảnh hậu kỳ. Trong lòng Huyền Thiên khẽ động, động tác dừng lại, hắn thu toàn bộ nguyên linh thạch vào không gian trữ vật. Ba đạo cực tốc quang mang càng lúc càng tới gần, rất nhanh Huyền Thiên đã nhìn ra là ba lão giả 60-70 tuổi đang tới. Huyền Thiên đứng lên, thời điểm hắn thấy rõ ba lão giả thì hắn nhạy cảm giác được, ba lão giả cũng nhìn thấy hắn, bởi vì chỗ của hắn rất trống trải. Khoảng cách ba lão giả thêm gần, song phương càng thấy rõ ràng tướng mạo của đối phương. Huyền Thiên từ trong ánh mắt của đối phương cảm nhận được sát ý thật lớn. Ba cái thế cường giả, chẳng lẽ là người của Văn Nhân gia tộc? Trong lòng Huyền Thiên khẽ động, ngoại trừ Văn Nhân gia tộc, thế lực phương nào có thể duy nhất một lần phái đi ba cái thế cường giả chứ? Chính là hắn, đúng vậy. Văn Nhân tất nhất sau khi xác nhận tưởng mạo của Huyền Thiên thì hét lớn một tiếng: "Cẩu tặc Huyền gia, dám giết chuột Nhật công tử yêu nghiệt thiên tài của Văn Nhân gia tộc ta, lão phu chấm ngươi xong sẽ tiến đến Thần Châu Đại Lục, huyết tẩy Huyền gia trảm sạch sẽ cẩu tặc Huyền gia các ngươi." Trong ánh mắt Văn Nhân tiệm nhất thiên giai cảnh bát trọng lộ vẻ phẫn nộ. Vừa nhìn thấy Huyền Thiên thì hét lớn một tiếng, tốc độ không giảm, trực tiếp đâm tới một kiếm về phía Huyền Thiên. Sạch sẽ, lưu loát, vừa thấy mặt không cho Huyền Thiên cơ hội nói chuyện, Văn Nhân tiệm nhất muốn diệt sát Huyền Thiên trong tích tắc. Trục Nhật công tử là tuyệt đại thiên tài ngàn năm khó gặp của Văn Nhân gia tộc lại bị Huyền Thiên giết chết. Vô luận Huyền Thiên nói cái gì, Văn Nhân gia tộc cũng muốn lấy tánh mạng của Huyền Thiên. Vì thế không cần nghe Huyền Thiên nói điều gì, trực tiếp giết là được. Văn Nhân tiệm nhất nghĩ rằng, cho dù Huyền Thiên muốn nói gì, vậy cũng chỉ là nợ cũ ngàn năm trước cũ, nói cái gì Văn Nhân gia tộc sát nhân trước. Hừ, cần gì phải nghe nữa, đối phương mặc dù không có nói ra thân phận, nhưng trong lòng Huyền Thiên đã xác nhận đây là cường giả thiên giai của Văn Nhân gia tộc, hắn cũng chỉ có một chữ. Sát thánh giáp khôi lỗi thiên giai cảnh bát trọng lập tức xuất hiện bên cạnh Huyền Thiên, thân ảnh Huyền Thiên lói lên liền tiến vào trong đó. Kiếm nhịp thương không, tác giả, S, thực hiện, Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 901, máu nhuộm bầu trời. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, trong chốc lát thánh giáp khôi lỗi thiên giai cảnh bát trọng phóng lên trời đón kiếm cương đã đạt tới 8 khúc của Văn Nhân tiệm nhất. Tay trái của thánh giáp khôi lỗi vẽ một cái, hư không phía trước, lạc ấm của văn hóa thánh pháp xuất hiện trong hư không. Thiên giai cảnh bát trọng cảnh giới thi triển vạn hóa thánh pháp cao hơn thiên giai cảnh thất trọng một tầng. Kiếm cương đâm vào trong hư không vặn vẹo, trong nháy mắt liền bị hóa đi 7-8 phần lực lượng, không còn chịu nổi một kích. Thánh giáp khôi lỗi đồng dạng đâm một kiếm về phía trước, kiếm cương của Văn Nhân tiệm nhất như là bã đậu nát bấy. Văn Nhân tiệm nhất cùng thánh giáp khôi lỗi rất nhanh liền vọt tới cùng một chỗ, kiếm cương của Văn Nhân tiệm nhất đã bị đánh tan toàn bộ. Kiếm cương của thánh giáp khôi lỗi thì cấp tốc về phía trước, trong ánh mắt khiếp sợ đối phương chém qua cổ họng hắn. Phúc, đầu của Văn Nhân tiệm nhất bay lên. Một kiếm thuấn sát một vị cái thế cường giả thiên giai cảnh bát trọng. Trong ánh mắt Văn Nhân tiệm nhất lộ vẻ không thể tin. Cho dù là đầu của hắn bay về phía sau và thấy được thi thể không đầu phía trước, nhưng hắn cũng không thể nào tin nổi, bởi hắn rất tin tưởng vào một kiếm vừa rồi chắc chắn sẽ giết được Huyền Thiên. Kết quả là người bị chém giết lại là chính bản thân hắn. Này, không phù hợp lẽ thường, ý niệm cuối cùng hiện lên trong đầu của văn nhân tiệm nhất. Cái gì? Phía sau văn nhân bi nhất, văn nhân tất nhất đang tiến lên đột nhiên chấn động, từ sát ý đằng đằng trong ánh mắt bất ngờ hóa thành kinh hãi vô hạn. Đồng dạng văn nhân tiệm nhất, hai người cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thiên giai cảnh bát trọng văn nhân tiệm nhất lại sẽ bị người ta dùng một kiếm chạm bay đầu. Điều này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường, cơ hồ phá vỡ kiến thức bình thường của đám người. Cho dù là cái thế cường giả thiên giai cảnh cửu trọng cũng không thể thể trong nháy mắt chấm giết cường giả thiên giai cảnh bát trọng. Trên thực tế, văn nhân tiệm nhất bị một kiếm chạm đầu, nguyên nhân lớn nhất là khinh địch, cho nên mới bị chém giết nhanh chóng như thế. Khôi lỗi kiếm sĩ thiên giai cảnh bát trọng. Ánh mắt văn nhân bi nhất cùng văn nhân tất nhất rơi vào thánh giáp khôi lỗi, trong mắt vừa kinh ngạc vừa khó hiểu. Kinh ngạc là huyền thiên thậm chí có kiếm sĩ khôi lỗi cường đại như thế, mà khó hiểu chính là cho dù có khôi lỗi kiếm sĩ thiên giai cảnh bát trọng nhưng cũng không thể lập tức chém giết văn nhân tiệm nhất. Dùng thực lực của văn nhân tiệm nhất, chiến lực có lẽ phải trên kiếm sĩ khôi lỗi cùng cảnh giới mới đúng. Nhưng mà mặc dù hai người không tin thì sự thật trước mắt lại không cách nào cải biến. Thiên giai cảnh bát trọng văn nhân tiệm nhất bị thánh giáp khôi lỗi một kiếm chém qua cổ họng ngay tại trước mắt hai người. Đầu lâu của hắn bay đi, chỉ còn thi thể đổ sập xuống. Đầu lâu của văn nhân tiệm nhất bay ngược về phía sau, nơi hai người đang vọt tới. Nhìn đầu của văn nhân tiệm nhất cùng với biểu lộ khiếp sợ này, văn nhân bi nhất cùng văn nhân tất nhất chỉ cảm thấy trong lòng sợ hãi. Khí thế cường đại lúc trước đến đuổi giết huyền thiên đã sớm tiêu tán không còn thấy bóng sáng tăm hơi. Giờ phút này trong lòng hai người chỉ có kinh hãi cùng sợ hãi. Bản thiếu gia đang muốn đi văn nhân gia tộc tìm các ngươi thì các ngươi lại ngại chính mình bị chết không đủ nhanh còn đưa tới cửa tìm đến chết, cũng tốt. Bản thiếu gia hôm nay trước thu mạng ba người các ngươi làm tiền lãi, sau đó lại đi văn nhân gia tộc tính toán tổng nợ. Thanh âm lạnh lùng của huyền thiên từ trong thánh giáp khôi lỗi truyền ra. Trong lúc nói chuyện, thánh giáp khôi lỗi trực tiếp phóng đi về phía hai người văn nhân bi nhất, văn nhân tất nhất. Vừa rồi văn nhân tiệm nhất xuất kiếm thẳng hướng huyền thiên. Hai người thấy văn nhân tiệm nhất có tu vi thiên giai cảnh bát trọng cho rằng có hắn xuất thủ như vậy đủ rồi, vì thế hai người sớm ngừng lại cách huyền thiên mấy ngàn thước. Giờ phút này huyền thiên hướng hai người đánh tới, sắc mặt cả hai lập tức hóa thành kinh hãi, liếc nhau quát. Tách ra trốn, văn nhân tiệm nhất mạnh hơn hai người mấy lần còn bị một kiếm chạm đầu. Hai người nào dám cùng huyền thiên tái chiến? Đó là rõ ràng đâm đầu vào chỗ chết. Hai người vừa nói dứt lời thì lập tức bay đi hai bên trái phải ngược nhau như là như thiểm điện. Thực lực của khôi lỗi kiếm sĩ thập phần cường đại quả thực chính là khủng bố. Hai người từ lúc văn nhân tiệm nhất bị một kiếm chém đầu thì nhìn ra được đám người tuyệt đối không ai là đối thủ, chỉ có thể đào tẩu là thượng sách. Muốn chạy trốn không dễ dàng như vậy. Âm thanh huyền thiên từ trong thánh giáp khôi lỗi truyền ra. Trong lúc nói chuyện, huyền thiên đã vọt tới chỗ hai người vừa đứng vài trăm mét. Giờ phút này hai người một trái một phải bay đi cách huyền thiên chỉ có hơn 1000 dặm. Bất quá, khoảng cách hơn 1000 thước đối với cường giả thiên giai cảnh mà nói chỉ là một tức mà thôi. Nếu như huyền thiên giờ phút này công kích một kẻ thì kẻ còn lại sẽ có đủ thời gian kéo giãn khoảng cách. Huyền thiên không có vượt lên trước công kích mà là đang trước tiên thi triển vạn hóa thánh pháp. Cánh tay trái của thánh giáp khôi lỗi vẽ một cách trong hư không. Một con đường quỹ tích và lạc ấm trong hư không, phạm vi hơn 2000 mét hư không bên trong lập tức vặn vẹo. Văn nhân vi nhất cùng văn nhân tất nhất hai người thoáng cách lâm vào trong không gian vặn vẹo. Trong chốc lát, hai người cảm giác như là tiến nhập vũng bùn, bốn phía có một cỗ vô hình chi lực cổ kinh khủng khiến bọn họ bị bao phủ, tốc độ trong nháy mắt chậm lại, cơ hồ chậm tới 90%. Càng thêm để cho hai người cảm giác được khủng bố chính là đôi cánh bằng cương nguyên lập tức trở nên trong suốt. Trong nháy mắt cương nguyên tiêu mất hết, không có cương nguyên hai người tựa như phi tầm đã mất đi đôi cánh, bất ngờ rơi xuống bên dưới, chỉ có điều tốc độ rơi xuống thập phần chậm, lực lượng vô hình giờ phút này giống như của nắm của bọn hắn nắm huyền thiên ở bên trong thánh giáp khôi lỗi thiên giai cảnh bát trọng thi triển vạn hóa thánh pháp. Đem cương nguyên của cường giả thiên giai cảnh thất trọng cái thế trong nháy mắt giam cầm. Cương nguyên vũ sĩ bị biến mất thì sao còn có thể phi hành? Trên mặt hai người lập tức từ kinh hãi biến thành sợ hãi. Thật là đáng sợ, đám người lập tức nhớ tới một loại công pháp vương cấp, vạn hóa thánh pháp bên trong truyền thuyết. Theo đám người biết, công pháp này tại Thần Châu Đại Lục đã phát hiện ra truyền thừa, nhưng mà huyền thiên như thế nào lại biết? Không để cho đám người suy nghĩ nhiều, hai đạo kiếm cương khủng bố đã bổ tới. Thánh giáp khôi lỗi liên tục chém ra hai kiếm, kiếm cương cơ hồ cùng một thời gian nổ bắn ra về phía văn nhân bi nhất cùng văn nhân tất nhất. Cánh tay trái của thánh giáp khôi lỗi vẽ một cách trong hư không vẫn thi triển vạn hóa thánh pháp. Lại có một cái lạc ấm xuất hiện. Tuy rằng quy tích của lạc ấm thứ nhất đã biến mất, nhưng mà lực lượng khủng bố vô hình trong hư không vẫn tồn tại như trước. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 902 Máu nhuộm bầu trời. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn cương nguyên của văn nhân bi nhất cùng văn nhân tất nhất đã hao hết, làm sao có thể chống đỡ được hai đạo kiếm cương. Phúc phúc, trong chốc lát thân thể hai người đồng thời phun máu tươi như suối, trên người họ xuất hiện những vết kiếm sâu tới tận xương. Máu tươi trong chốc lát vẩy ra đầy trời. Tiếng kêu thảm thiết đồng thời từ trong miệng hai người phát ra, cả hai lùi lại hơn 100 mét. Bất quá, hai người vẫn không thể thoát khỏi phạm vi bao phủ của vạn hóa thánh pháp, thân thể giãy giụa nhưng không cách nào chạy ra. Hưu, hưu, trong chốc lát, lại có hai đạo kiếm cương phi tốc bổ tới hai người. Lại có máu tươi văng ra, huyết nhuộm thanh thiên. Vạn hóa thánh pháp thi triển với đối thủ có tu vi thấp hơn mình thì thật sự là hiệu quả quá nghịch thiên. Huyền thiên ở bên trong thánh giáp khôi lỗi thiên cảnh bát trọng nhìn văn nhân bi nhất, văn nhân tất nhất hai cái thế cường giả thiên cảnh thất trọng như kẻ đã chết. Nơi này cách mỏ linh thạch thứ 6 mà huyền thiên đào chỉ có mấy trăm mét, những cường giả xem náo nhiệt chậm hơn tam đại cái thế cường giả chút ít, nhưng hiện tại cũng đã xuất hiện trên bầu trời. Lúc này họ thấy được một màn văn nhân bi nhất, văn nhân tất nhất hai người phun máu khắp không trung. Trong chốc lát trái tim của những cường giả này như thít chặt lại, cả đám trợn mắt há mồm. Đó không phải là hai cường giả cái thế của văn nhân gia tộc sao? Còn có một thiên cảnh bát trọng đâu rồi? Khôi lỗi kiếm sĩ cực lớn đó từ đâu ra? Chẳng lẽ là thiên thiếu hay sao? Trong chốc lát, trong lòng chúng cường giả đã hiện lên vô số nghi vấn. Đánh chết văn nhân bi nhất, văn nhân tất nhất, huyền thiên không có ngừng lại. Hắn trực tiếp bay đi hướng Tây Bắc, nơi đó là địa bàn của văn nhân gia tộc. Linh thạch trên người hắn đã trên 10 vạn đủ để trở về Thần Châu Đại Địa rồi. Tam đại cái thế cường giả của văn nhân gia tộc đã đốt lên chiến hỏa của huyền thiên. Hiện tại hắn sẽ lên đường đi tới văn nhân gia tộc tính toán món nợ máu ngàn năm. Thẳng đến khi thân ảnh huyền thiên biến mất, cường giả xa xa mới dám đi tới chỗ vừa rồi đại chiến quan sát. Vừa nhìn thấy đã giật mình, hai cái thế cường giả thiên giai cảnh thất trọng toàn thân đều là kiếm thương, máu tươi cơ hồ đã chảy hết, hồn đi uống trà với Diêm Vương từ lâu. Mà cái thế cường giả thiên giai cảnh bát trọng càng làm cho chúng cường giả cảm thấy rung động, chỉ còn lại có một cỗ thi thể đầu người bay đi đâu không rõ. Kết quả này khiến cho chúng cường giả biến sắc, thần sắc càng thêm hoảng hốt bất định. Một vị thiên giai cảnh bát trọng, hai vị thiên giai cảnh thất trọng, tam đại cái thế cường giả chỉ trong thời gian ngắn ngủi trước khi bọn họ đã tới đều bị thiên thiếu chém chết. Điều này làm sao có thể là sự thật? Điều này sao có thể? Chúng cường giả mang theo tâm linh rung động và nghi vấn, hai mặt nhìn nhau. Tin tức rất nhanh bị cường giả truyền ra, lúc này đây những người nghe thấy tin tức đều trừng mắt lên, rung động ngắn ngủi. Tin tức này để cho vũ giả trục nhật đại lục hoàn toàn nổ tung. Tin tức truyền bá vô cùng nhanh nhưng không thể bằng tốc độ huyền thiên cưới khôi lỗi phi hành. Hai ngày sau, huyền thiên đi tới đại thành Thanh Kim thành bờ Tây Hải của trục nhật đại lục. Đây là đại thành đệ nhất trục nhật đại lục, thành trì của văn nhân gia tộc. Thanh Kim thành nổi danh trong phạm vi mấy trăm dặm vì nó sản xuất một mỏ kim bán mạch là tài liệu tuyệt hảo để rèn bảo khí. Nơi này có bến cảng cực lớn thông hướng hải ngoại chư đảo, đội thuyền dừng lại ở vùng xuyên hải quanh quanh hơn 10 dặm. Thanh Kim thành là địa phương nhiều thiên giai cường giả trục nhật đại lục xuất hiện nhất, giống như là thiên tinh thành của thần châu thiên giai cường giả tùy thời có thể thấy được, bởi vậy giao dịch hải ngoại tại đây thập phần phồn vinh. Văn nhân gia tộc ở phía đông nam của Thanh Kim thành chiếm được cơ hồ 1/5 địa vực Thanh Kim thành, hơn nữa cung điện còn kéo dài vươn đi ra hơn 10 dặm, chiếm diện tích vô cùng rộng lớn. Ở bên trong Thanh Kim thành, bởi vì cường giả quá nhiều nên nơi đây cấm cường giả địa giai phi hành. Chỉ có thiên giai cường giả có thể trực tiếp phi vào trong thành, hơn nữa cũng chỉ có thể đi vào từ thành Tây hoặc là thành Bắc, thành Nam cùng thành Đông do văn nhân gia tộc chiếm gần một nửa, kể cả cường giả thiên giai cảnh đều cấm phi hành. Thành Nam, thành Đông cấm tất cả cường giả phi hành, đây là điều mà rất nhiều hòn đảo phụ cận và cả trục nhật đại lục đều biết. Nhưng mà hôm nay lệnh cấm đã bị phá vỡ. Một thanh niên anh tuấn tuổi gần 20 tuổi mang theo một cái đầu người trực tiếp từ trên không thành Nam lãnh địa văn nhân gia tộc bay vào trong thành. Có thiên giai cường giả từ phía tây cùng mặt phía bắc Thanh Kim thành bay vào trong thành cũng không kỳ quái, nhưng mà vào trong thành từ phía nam thì chưa từng có ai. Vì thế, huyền thiên từ trên không thành Nam phi vào trong thành, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của vũ giả trong thành. Trong nháy mắt trên mặt chúng biểu lộ rất đặc sắc. Đúng lúc này có ba vị địa giai cường giả từ văn nhân gia tộc phóng lên trời đang muốn đề ra nghi vấn huyền thiên. Bất quá vẫn chưa mở miệng thì bàn tay của huyền thiên nhấc lên áp xuống dưới. Một đạo cương nguyên trưởng ấm từ trên trời giáng xuống đập ba địa giai cường giả trở về mặt đất. Biểu lộ trên mặt vũ giả trong thành lập tức chuyển hóa thành vẻ khiếp sợ. Có người dám can đảm khiêu khích văn nhân gia tộc. Võ giả Thanh Kim thành khiếp sợ không thôi. Người này quả là ngại mạng mình quá dài, muốn tìm chết sao? Trong nháy mắt bất kể là người đi trên đường hay là kẻ đứng canh gác ở trong một ít đại phủ nội viện hay là trên không trung thành Tây thành Bắc bay vào thành đều có vẻ mặt khiếp sợ nhìn thanh niên anh tuấn. Không ít người thậm chí còn phát ra thanh âm kinh hô, hấp dẫn một vài võ giả từ bên trong phòng ra. Còn trẻ như vậy, tu vi thiên giai cảnh tứ trọng. Người này khẳng định chính là thiên thiếu. Ông trời ơi, hắn nói muốn tiêu diệt văn nhân gia tộc không phải là nói chơi, thật sự đã đánh tới cửa văn nhân gia tộc rồi. Lập tức có không ít cường giả suy đoán ra thân phận của thanh niên anh tuấn này và bắt đầu kinh hô lên. Ngắn ngủn không đến một tháng, huyền thiên vốn là chém chết trục nhật công tử tại đô thành Tín Điền Quốc, sau đó giết đại lượng thiên giai cường giả văn nhân gia tộc. Sau khi ở Yêu Linh Chi Sâm chém giết thiên giai cảnh thất trọng cường giả Hùng Sùng Hổ, tu vi từ thiên cảnh tam trọng đột phá đến thiên giai cảnh tứ trọng. Điều này làm cho thanh danh của huyền thiên tại trục nhật đại lục đại chấn, trong lúc nhất thời cơ hồ không người nào không biết. Bây giờ nhìn đến huyền thiên căn cứ niên kỷ, tu vi, hơn nữa cừu hận cùng văn nhân gia tộc. Võ giả bên trong Thanh Kim thành tự nhiên rất dễ dàng là có thể đoán được thân phận của huyền thiên. Võ giả Thanh Kim thành đoán được thì người của văn nhân gia tộc càng có thể đoán được. Kiếm Nhịp Thương Không. Tác giả: E. thực hiện. Thuyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 903. Tiện tay ném cái đầu. Những ngày này, văn nhân gia tộc một mực đề phòng Sâm Nghiêm, chính là biết rõ Huyền Thiên không phải nói khoác lác, chỉ cần thực lực của hắn đủ nhất định sẽ xếp tới Thanh Kim Thành. Chỉ là làm cho văn nhân gia tộc không ngờ rằng Huyền Thiên lại tới nhanh như vậy. Tu vi của Huyền Thiên chỉ là thiên giai cảnh tứ trọng, tuy rằng chém giết cái thế cường giả thiên giai cảnh thất trọng, nhưng thiên giai cảnh bát trọng, thiên giai cảnh cửu trọng có tồn tại trong văn nhân gia tộc. Đồng thời còn có văn nhân chân nhất uy danh rung trời, Huyền Thiên lại dám can đảm trực tiếp giết đến Thanh Kim Thành. Huống chi tin tức Huyền Thiên truyền ra tại Yêu Linh Chi Sâm, văn nhân gia tộc đã đi văn nhân tiệm nhất, văn nhân bi nhất, văn nhân tất nhất ba vị cái thế cường giả. Theo đạo lý Huyền Thiên có lẽ đã bị tam đại cái thế cường giả chém chết mới đúng, vì sao còn chạy đến Thanh Kim Thành được? Chẳng lẽ là không gặp nhau? Một ít cường giả của văn nhân gia tộc nghĩ vậy trong lòng. Bất quá, vô luận là nguyên nhân gì, Huyền Thiên dám can đảm đi thẳng tới Thanh Kim Thành chủ động tìm văn nhân gia tộc gây phiền toái, điều này làm cho cường giả văn nhân gia tộc khiếp sợ, đồng thời cũng thập phần tức giận. Văn nhân gia tộc uy chấn trục Nhật Đại Lục ngàn năm, đám người nói không người nào dám không nghe. Huyền Thiên trực tiếp đánh đến tận cửa ra, làm tổn hao uy nghiêm của văn nhân gia tộc. Một trưởng Huyền Thiên đập ba vị địa giai cường giả xuống mặt đất thì rất nhanh liền có đại lượng cường giả từ các nơi trong văn nhân gia tộc hướng lên bầu trời. Nhân số chừng trên trăm thiên giai cường giả cơ hồ vượt qua một nửa. Người cầm đầu là một vị cái thế cường giả thiên giai cảnh bát trọng khác, văn nhân hạ nhất của văn nhân gia tộc. Bên cạnh của hắn còn có một vị cái thế cường giả thiên giai cảnh thất trọng. Cái thế cường giả tộc thiên giai cảnh thất trọng văn nhân gia có 5 người, văn nhân chân nhất mang đi 2 người, Huyền Thiên chém giết 2 người, đây là người cuối cùng còn sót lại của văn nhân gia tộc. Huyền Thiên một mình một người, mà văn nhân gia tộc bên này nhân số hơn 100, song phương đứng ở bên trên bầu trời, nhìn bề ngoài cách xa nhau, vô luận là từ số lượng hay là thực lực. Giờ phút này võ giả trong Thanh Kim Thành toàn bộ đều chú ý trên không trung, kể cả người ở trong phòng cũng chạy ra. Chúng võ giả mà nhìn Huyền Thiên thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, Huyền Thiên đến tột cùng dựa vào cái gì đến khiêu chiến văn nhân gia tộc. Nếu như từng cường giả tu vi thiên giai cảnh tứ trọng đều có thể chạy tới cùng văn nhân gia tộc khiêu chiến, vậy văn nhân gia tộc làm sao có thể hưng thịnh ngàn năm truyền thừa? Chỉ sợ sớm đã bị diệt đi, Thiên Thiếu muốn đi nộp mạng sao? Không ít võ giả Thanh Kim Thành trong lòng nghĩ như vậy. Hẳn là Thiên Thiếu có thủ đoạn đối phó văn nhân gia tộc. Không ít võ giả nghĩ đến đây trong lòng đều hung hăng nhảy dựng. Nhưng mà Huyền Thiên có thủ đoạn gì? Mặc cho từng võ giả nghĩ vỡ đầu cũng nghĩ không ra được. Huyền Thiên, ngươi cũng đã biết văn nhân gia tộc ta đang tìm ngươi, ngươi còn dám tới văn nhân gia tộc khiêu khích, quả thực không biết sống chết. Lão phu nhất định sẽ thành toàn cho ngươi. Văn nhân hạ nhất bay lên không trung cách thật xa hét lớn một tiếng với Huyền Thiên. Huyền Thiên lạnh lùng thốt lên: bản thiếu gia đã dám đến, há có thể sợ văn nhân gia tộc các ngươi? Muốn tìm chết mới là các ngươi, tiện thể mang đầu của thủ lĩnh văn nhân gia tộc ngươi trở về. Trong lúc nói chuyện, Huyền Thiên đem đầu lâu văn nhân tiệm nhất ném đi. Vèo, đầu lâu lập tức bay ra hơn 1000 thước, trong nháy mắt xẹt qua trên không trung mấy ngàn thước, trực tiếp phi đến trước mặt văn nhân hạ nhất. Đầu người này máu tươi chảy đầm đìa, Huyền Thiên cầm trong tay, cường giả văn nhân gia tộc căn bản nhìn không ra là đầu lâu của ai. Huyền Thiên ném đi, đầu lâu xẹt qua trên không trung tốc độ cực nhanh, càng thấy không rõ lắm. Văn nhân hạ nhất vung tay lên, duỗi bàn tay lớn tiếp đầu lâu vào trong tay. Cường giả văn nhân gia tộc đều hướng ánh mắt sang nhìn cái đầu này, giờ phút này tới gần thấy rất rõ ràng. Không nhìn không biết, vừa xem liền giật mình, đầu lâu này không phải văn nhân tiệm nhất, còn có thể là ai? Cường giả văn nhân gia tộc lộ sắc mặt hoảng hốt, không thể tin, văn nhân tiệm nhất là cường giả cái thế thiên giai cảnh bát trọng, hiện tại trục nhật đại lục, trừ lão bất tử văn nhân gia tộc bọn họ thì chính là vô địch, làm sao có thể bị người ta chém đầu? Tiệm nhất, thần sắc văn nhân hạ nhất đại biến, hắn thét lên một tiếng kinh hãi. Tiệm nhất thúc tổ, tam thái thượng trưởng lão. Đạo đạo thanh âm ẩm chứa sự khiếp sợ từ trong miệng cường giả văn nhân gia tộc phát ra. Mà những âm thanh này đan vào nhau khiến cho võ giả Nam Thành, Đông Thành sắc mặt tất cả đều đại biến. Cường giả văn nhân gia tộc mặc dù không cố ý sử dụng cương nguyên hét lớn, nhưng mà trong lúc nhất thời khiếp sợ nên la hét không nhỏ. Văn nhân tiệm nhất là ai? Văn nhân gia tộc thái thượng tam trưởng lão, cái thế cường giả thiên giai cảnh. Chân của hắn đập mạnh một phát, toàn bộ trục nhật đại lục cũng phải run rẩy. Đầu lâu thiên thiếu mang theo vừa rồi không ngờ là văn nhân tiệm nhất. Võ giả nghe được thanh âm, nguyên một đám chấn kinh đến trợn mắt há hốc mồm, cơ hồ tròng mắt cũng muốn rơi ra, không ít người lảo đảo một cái, suýt nữa té ngã trên đất. Võ giả ở xa hơn không nghe thấy thanh âm nhung từ biến hóa, cường giả có thể nhìn ra được chủ nhân đầu lâu này không phải tầm thường. Thái thượng nhị trưởng lão nhất định phải báo thù cho thái thượng tam trưởng lão, không lột ra rút xương huyền thiên thì khó giải tỏa oán hận của văn nhân gia tộc ta. Thái thượng nhị trưởng lão băm huyền thiên thành thịt vụn, bầm thây hắn thành vạn đoạn. Không ít cường giả văn nhân gia tộc quát to lên, trong thanh âm tràn ngập bi phẫn. Thái thượng nhị trưởng lão dĩ nhiên là văn nhân hạ nhất. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Huyền Thiên tràn ngập oán độc, cắn răng nói: Huyền Thiên, coi như ngươi có bổn sự lớn hơn nữa cũng phải bỏ mạng về Hoàng Tuyền. Nói xong, văn nhân hạ nhất nhỏ giọng nói với một người bên cạnh, gõ vang cảnh báo để cho tất cả cường giả đều đến đây, mời cả thái thượng trưởng lão ra. Văn nhân hạ nhất mặc dù là thái thượng nhị trưởng lão nhưng thực lực cũng không cao bao nhiêu so văn nhân tiệm nhất. Văn nhân tiệm nhất đã chết nhưng khẩu khí của hắn vẫn cố cứng rắn, hắn biết Huyền Thiên đến đã có sự chuẩn bị. Một vị thiên giai cảnh lục trọng cường giả lói lên liền hạ xuống mặt đất, rất nhanh, một tiếng chun cực lớn vang lên. Võ giả bên trong thanh kim thành cả đám trợn mắt há mồm, đây là cảnh báo sinh tử tồn vong của văn nhân gia tộc, một người thiên thiếu lại để cho văn nhân gia tộc khẩn trương đến trình độ này. Chỉ có võ giả biết rõ đầu lâu này là thái thượng tam trưởng lão mới biết được văn nhân gia tộc hiện tại gặp phải nguy hiểm như thế nào. Kiếm nhị thương không, tác giả S, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 904. Kiếm thiêu thiên giai cảnh cửu trọng. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, trung âm vừa vang lên, càng nhiều nữa cường giả bay lên, rất nhanh liền tụ tập trên trăm vị thiên giai cường giả. Huyền Thiên gỡ cái vòn cổ ra thản nhiên nói: Thiên giai cường giả của văn nhân gia tộc thật sự là không ít. Bất quá ta cũng có chút bằng hữu để cho bọn họ so chiêu với các ngươi. Hiện tại cho các ngươi thấy mặt. Nói xong, Huyền Thiên vung tay lên, trong chốc lát thánh giáp khôi lỗi thiên giai cảnh bát trọng xuất hiện bên cạnh hắn. Ngay sau đó là cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh thất trọng, 1, 2, 7 cái xuất hiện. Sau đó, lại thiên giai cảnh lục trọng cơ quan khôi lỗi, 1, 2 cái. Cuối cùng là 15 cái. Lại sau đó, đại lượng cơ quan khôi lỗi, một mảnh tiếp một mảnh xuất hiện. Sau khi cơ quan khôi lỗi xuất hiện, bên cạnh Huyền Thiên có hơn 2 tê, sơ a, mơ cơ quan khôi lỗi toàn bộ đều có cấp bậc thiên giai. Hơn 2 tê, sơ a, mơ cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh. Ở bên trong thanh kim thành vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí. Văn nhân gia tộc thân là nhất phẩm thế gia xuất hiện gần trăm thiên giai cường giả. Hơn nữa lúc trước số cường giả đã chết và văn nhân chân nhất mang đi tổng số công tới 150. Mà huyền thiên lại có được hơn 2 tê, sơ, mơ cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh. Nhiều khôi lỗi kiếm sĩ như vậy, cường giả của văn nhân gia tộc đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Cơ quan khôi lỗi tại thời đại thượng cổ lưu hành rất nhiều, sau khi thời đại thượng cổ kết thúc cũng chỉ còn có rất ít cơ quan sư. Hơn nữa bởi vì khôi lỗi thạch khó tìm nên số lượng khôi lỗi cơ quan rất thư thớt. Nhưng tình huống ở trong ma vụ hải thì hoàn toàn trái lại, bởi vì trong ma vụ hải tiếp xúc khôi lỗi thạch lại có khôi lỗi một tài liệu sung túc. Vì thế, sản xuất cơ quan khôi lỗi tuy rằng kém thời đại thượng cổ, nhưng cũng rất phổ biến. Hiện tại cơ quan khôi lỗi đều là di vật của tiền nhân, tìm được một cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh cũng không dễ dàng. Một người có hơn 200. Điều này sao có thể? Cường giả văn nhân gia tộc khiếp sợ khôn nguôi, đây là sự thật khiến họ khó có thể tiếp nhận. Nhất là hơn 2 tê, sơ, mơ cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh của huyền thiên thậm chí có 7 tồn tại thiên giai cảnh thất trọng. Đây chính là tương đương với 7 vị cái thế cường giả A. Huống chi còn có một cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh bát trọng càng làm cho người ta giật mình. Sắc mặt văn nhân hạ nhất cũng lập tức thay đổi, chứng kiến cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh bát trọng, hắn tựa hồ biết rõ văn nhân tiệm nhất tại sao phải chết, nhưng mà lại nghi hoặc cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh bát trọng sao có thể giết văn nhân tiệm nhất được. Lần này chỉ sợ thiên chí lão tổ mới có thể hóa giải. Thiên chí lão tổ, thiên chí lão tổ đến rồi, thiên chí lão tổ, ngài nhất định phải chém cẩu tặc huyền thiên. Đột nhiên cường giả của văn nhân gia tộc hoan hô lên. Cường giả khác theo tiếng hô này nhìn lại, chỉ thấy một lão nhân râu tóc bạc trắng, vô cùng già nua, thân ảnh như điện đang cấp tốc tới nơi này. Chứng kiến lão nhân tóc trắng, tất cả cường giả văn nhân gia tộc tinh thần đại chấn, thần sắc đại hỉ. Hai phe tác chiến, chiến lược chính thức thực sự không phải là số lượng cường giả mà là chiến lược cường giả đạt trình độ cao nhất. Ví dụ như luyện huyết giáo cùng thiên tinh các đại chiến, thực lực của hai bên vốn không có khác biệt mạnh yếu quá lớn, nhưng mà thực lực thiên tinh các một khi áp được luyện huyết giáo chủ, luyện huyết giáo bại lui là điều tất nhiên. Văn nhân thiên chí là lão bất tử 95 tuổi, không quá vài năm nữa thì sẽ trở về với cát bụi. Lão là nhân vật lão tổ của văn nhân gia tộc, có địa vị cực cao so với những cường giả đồng lứa văn nhân chân nhất, văn nhân hạ nhất, văn nhân tiệm nhất. Đến tuổi của lão rồi thì rất ít khi xuất hiện, cũng chỉ có rải rác mấy vị thiên giai cảnh thất trọng có tư cách đi tìm hắn trò chuyện. Lúc này đây văn nhân gia tộc gặp phải nguy cơ cực lớn mà văn nhân chân nhất lại không có ở đây, văn nhân thiên chí mới hiện thân. Nếu là văn nhân chân nhất trong tộc, dù là trời sập văn nhân thiên chí cũng sẽ không xuất hiện. Chứng kiến lão già tóc bạc già nua này, huyền thiên lập tức cảm thấy một tia uy hiếp. Tu vi thiên giai cảnh tứ trọng cách cái thế cường giả thiên giai cảnh bát trọng không tính rất xa, nhưng cách thiên giai cảnh cửu trọng thì như trời với đất. Thân ảnh huyền thiên lói lên, lập tức tiến nhập bên trong thánh giáp khôi lỗi thiên giai cảnh bát trọng. Chỉ có trong này, huyền thiên mới cảm giác không thấy uy hiếp cực lớn khi đối mặt với lão già tóc bạc này. Thậm chí thực lực cường đại của thánh giáp khôi lỗi thiên giai cảnh bát trọng càng làm cho huyền thiên sinh ra một cỗ chiến ý sục sôi. Thiên giai cảnh cửu trọng thì như thế nào? Ở bên trong thiên giai cảnh bát trọng thánh giáp khôi lỗi ta cũng quyết tử chiến một trận. Cường giả văn nhân gia tộc nhường ra một cái thông đạo thẳng tắp cho văn nhân thiên chí. Văn nhân thiên chí rất nhanh xuyên qua mọi người đi tới bên cạnh văn nhân hạ nhất. Văn nhân hạ nhất chủ động nhích lại gần đổi vị trí cho văn nhân thiên chí. nhìn hơn 200 thiên giai cảnh cơ quan khôi lỗi đối diện, trong hai mắt văn nhân thiên trí không hề bận tâm cũng lộ ra một tia kinh dị. Thiên trí lão tổ, giết cẩu tặc Huyền gia đi. Không ít cường giả văn nhân gia tộc gầm lên. Văn nhân thiên trí giơ tay lên, mọi người lập tức an tĩnh lại. Ánh mắt của hắn nhìn cửa phòng hộ của thánh giáp khôi lỗi, nơi Huyền Thiên đang ngồi, qua mấy nhịp thở mới mở miệng nói: Huyền gia xuất hiện một vị hậu bối thiên tài, thật là khiến người hâm mộ. Thanh âm của Huyền Thiên lãnh đạm đáp: Ngàn năm trước văn nhân gia tộc ngươi độc chết tổ tiên Huyền gia vô số, hai đại gia tộc Giang Trình càng chết thảm trọng, chứ gia bị diệt, nghiệp chướng quá sâu, bản thiếu gia thân là hậu nhân của Huyền gia vốn phải nhổ tận gốc của văn nhân gia tộc lên. Nhưng bản thiếu gia không muốn tạo sát nghiệp, chỉ cần các ngươi giao cửu khúc nhị tâm kiếm điển hoàn hảo không tổn hao gì ra đây. Bản thiếu gia chỉ giết thiên giai cường giả, võ giả dưới thiên giai, bản thiếu gia có thể bỏ qua cho một mạng, lưu văn nhân gia tộc các ngươi một đường sinh cơ. Trước mặt thiên trí lão tổ mà cũng dám nói lời như vậy, thật sự là cuồng vọng, không biết sống chết. Văn nhân gia tộc còn có kiếm thánh diệt Huyền gia ngươi dễ như trở bàn tay, ngươi nếu dám động văn nhân gia tộc thì kiếm thánh chắc chắn huyết tẩy Huyền gia, giết cho các ngươi không còn một mống. Không ít cường giả văn nhân gia tộc nhao nhao quát, vừa rồi trong lòng đám người còn có ý sợ hãi đối với Huyền Thiên. Nhưng mà văn nhân thiên trí sau khi đi ra, đám người dũng khí mười phần lên tiếng: Kiếm nhị thương không? Tác giả, S. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 905. Kiếm thiêu thiên giai cảnh cửu trọng. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn, nếp nhăn rậm rạp trên mặt già nua của văn nhân thiên trí giãn ra. Hắn mỉm cười, nói: Huyền gia các ngươi có phải thích nói phép không? Mỗi một đời đều to mồm hơn đời trước. Hơn 10 năm trước, Huyền Lâm Hàn đã ở cửa ra vào văn nhân gia tộc đại phóng cuồng ngôn: Chàng trai trẻ, ngươi đoán thử coi kết quả như thế nào. Huyền Lâm Hàn bị thiên trí lão tổ chém giết 108 kiếm, thi thể đỏ treo ở trên cổng cửa Nam Thanh Kim Thành thì chúng suốt một tháng. Ha ha ha ha. Huyền Thiên, kết quả của ngươi sẽ sống như Huyền Lâm Hàn, táng thân dưới tay thiên trí lão tổ thôi. Thi thể ngươi sẽ bị treo ở cửa thành thị chúng. Ha ha ha. Không ít cường giả văn nhân gia tộc đều cười ha ha. Trong đôi mắt Huyền Thiên lập tức phun ra lửa giận. Huyền Lâm Hàn là ông cố của là hắn, phụ thân của gia gia Huyền Hùng, lúc tuổi già lúc tu vi bước chân vào thiên giai cảnh bát trọng. Sau khi truyền lại vị trí gia chủ cho Huyền Hùng, Huyền Lâm Hàn liền một mình vượt biển đi tới Trục Nhật Đại Lục đòi cửu khúc nhị tâm kiếm điển. Kết quả đồng dạng lịch đại gia chủ, một đi không trở về, xa ngút ngàn dặm không tin tức. Kết quả hậu nhân Huyền gia sớm đã đoán được, Huyền Thiên sớm biết Huyền Lâm Hàn chết ở trong tay văn nhân gia tộc, nhưng mà hôm nay nghe được cường giả văn nhân gia tộc xác nhận, lửa giận của Huyền Thiên như nước thủy triều dâng lên. Nhất là biết rõ Huyền Lâm Hàn chết dưới tay lão tổ thiên trí của văn nhân gia tộc, đôi mắt Huyền Thiên lóe lên sát cơ nhìn văn nhân thiên trí gằn từng chữ: Vừa rồi bản thiếu gia chỉ muốn trực tiếp giết ngươi, nhưng hiện tại bản thiếu gia đã cải biến chủ ý, cho ngươi nếm thử nỗi khổ treo thi thể lên cửa thành thị chúng. Vừa mới nói xong, ba một tiếng, tấm chắn của thánh giáp khôi lỗi đóng lại. Cự long kiếm trong tay lóe lên quang mang, một đạo kiếm cương lập tức nổ bắn ra chém xa hơn 2000 mét, như là một thanh thiên kiếm chém xuống văn nhân thiên trí. Trong tay văn nhân thiên trí lập tức xuất hiện một thanh trường kiếm, thân kiếm như ngọc, đây là một thanh thiên cấp thượng phẩm bảo kiếm. Hưu tuổi tác văn nhân thiên trí mặc dù đã cao, bề ngoài già nua nhưng ánh mắt rất lợi hại, phản ứng cũng cực nhanh, vừa đón kiếm cương của Huyền Thiên đồng thời cũng đâm ra một kiếm. Khí tức cực nóng trong chốc lát lan tràn bốn phía, phạm vi mấy ngàn thước đều hóa thành một cái hỏa lò. Mà kiếm cương kia quanh co có chín đạo, Văn Nhân Thiên Chí đã đem Cửu Khúc Nhị Tâm Kiếm Điển tu luyện tới đại thành, kiếm cương Cửu Khúc uy lực khó lường, chín đường cong như là lưu vân hành thủy bình thường tự nhiên, nhìn bề ngoài vô cùng hoàn mỹ, cho dù là Huyền Thiên dùng địa nhãn thần đồng quan sát trong lúc nhất thời cũng không tìm được sơ hở. Nhưng mà trên đời này đâu có thể nào có võ học cực kỳ hoàn mỹ. Cho dù là vương cấp thần công đều có sơ hở, huống chi Cửu Khúc Nhịch Tâm Kiếm là võ học thiên cấp thượng phẩm. Huyền Thiên địa nhãn thần đồng từ bên trong Cửu Khúc Hỏa Diễm Kiếm Cương nhìn ra vài chỗ không hài hòa, hắn thay đổi lực thì độ lệch của kiếm cương cũng thay đổi tạo nên những sơ hở. Một tiếng nổ rung trời vang lên, hai đạo kiếm cương lập tức bạo liệt thành phấn vụn, hỏa diễm kiếm cương bạo liệt thành vô số đạo thiên cương chân hỏa vẩy ra tứ phương, tràng diện vô cùng đồ sộ. Huyền Thiên cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ phản chấn để cho cánh tay của Thánh Giáp Khôi Lỗi chấn động mạnh, Thánh Giáp Khôi Lỗi không tự chủ được lùi lại hơn 10 bước mới hóa giải được cỗ lực lượng này. Cường giả Văn Nhân gia tộc thấy tình hình này đều hoan hô. Vũ giả bên trong Thanh Kim Thành cũng sợ hãi thán phục, Thiên Chí lão tổ của Văn Nhân gia tộc thật sự là quá cường đại, trừ Văn Nhân chân nhất trong gia tộc thì không có địch thủ. Nhưng mà cảm giác của người trong cuộc thì hoàn toàn khác với người quan chiến. Ở bên trong Thánh Giáp Khôi Lỗi, khóe miệng Huyền Thiên lộ ra vẻ mỉm cười. Luận lực công kích, Thánh Giáp Khôi Lỗi thiên giai cảnh bát trọng kém khá xa Văn Nhân Thiên Chí, có thể thấy được qua một lần ngạnh kháng chính diện bị chấn lui hơn 10 bước. Chỉ là tuy rằng lực công kích không bằng, nhưng kiếm cương của Văn Nhân Thiên Chí vẫn bị kiếm cương của Thánh Giáp Khôi Lỗi đánh nát bấy, điều này nói rõ công kích của Huyền Thiên đã tìm ra được sơ hở. Điều này có tác dụng vô cùng lớn. Nếu không đánh trúng nhược điểm thì hẳn là Thánh Giáp Khôi Lỗi kiếm cương bảo toái, mà Cửu Khúc kiếm cương mặc dù có suy yếu nhưng vẫn sẽ tiếp tục bổ về phía trước chạm lên người Thánh Giáp Khôi Lỗi. Như vậy Thánh Giáp Khôi Lỗi thì không chỉ là lui về phía sau hơn 10 bước, khả năng trong nháy mắt muốn bị đánh bay vài trăm mét, thậm chí là hơn 1000 mét. Một kiếm vừa rồi của Văn Nhân Thiên Chí là một kiếm của Cửu Khúc Nhịch Tâm Kiếm Điển tu luyện tới đại thành, uy lực của một kiếm có thể đánh bại thậm chí là làm trọng thương thiên giai cảnh bát trọng cường giả. Giờ phút này lông mày của Văn Nhân Thiên Chí cũng nhíu một cái, trong lòng khiếp sợ, bởi vì hắn biết được vừa rồi uy lực của một kiếm kia, cũng từ trên lực lượng phản chấn biết rõ lực công kích kiếm cương của đối phương không bằng hắn, nhưng kiếm cương của đối phương có thể hóa giải công kích của hắn, đây không phải là một dấu hiệu tốt. Chẳng lẽ Huyền gia có kiếm pháp phá giải Cửu Khúc Nhịch Tâm Kiếm? Trong lòng Văn Nhân Thiên Chí hiện lên một tia nghi vấn, lập tức sằn lại. Chắc chắn không phải, vì sao cường giả Huyền gia trước kia đều không có sử dụng qua? Khả năng vừa rồi một kiếm kia là trùng hợp đánh trúng chỗ yếu của kiếm cương ta, kiếm thứ hai này ra thì hắn sẽ không có vận tốt như vậy. Tiểu tử, nên lên đường đi thôi, Văn Nhân Thiên Chí quát lạnh một tiếng, khí thế của hắn tăng lên tới đỉnh phong, lại một đạo Cửu Khúc kiếm cương đâm về phía Huyền Thiên. Khí tức cực nóng mạnh hơn vừa nãy rất nhiều. Bất quá Huyền Thiên đã biết chi tiết của Văn Nhân Thiên Chí nên đối mặt với một kiếm này không chút hoang mang, cánh tay trái của Thánh Giáp Khôi Lỗi thi triển vạn hóa thánh pháp vẽ một cái, trong chốc lát đạo quý tích lạc ấm xuất hiện, không gian phạm vi hơn 2000 mét lập tức vặn vẹo. Cửu Khúc kiếm cương đâm vào trong không gian vặn vẹo, lực lượng lập tức bị hóa đi mấy thành, uy lực so với mới bắt đầu giảm đi một mảng lớn. Mà theo lực lượng bị hóa đi, kiếm cương càng thêm sơ hở chống chất trong mắt địa nhãn thần đồng. Cự long kiếm trong chốc lát bắn ra quang mang lóng lánh, một kiếm mạnh mẽ đâm về phía trước. Huyền Thiên cũng đâm ra một kiếm với lực lượng đỉnh phong vào sơ hở của đối phương. Bành, trong tiếng nổ vang, kiếm cương của Văn Nhân Thiên Chí lập tức nát bấy. Mà một kiếm này của Thánh Giáp Khôi Lỗi thế như trẻ tre, trong chốc lát tiếp tục tiến về phía trước. Phúc, Chúng cường giả chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, thánh giáp khôi lỗi lập tức đến trước mặt Văn Nhân Thiên Chí, cử long kiếm dài đến 3 mét lập tức đâm vào lồng ngực của Văn Nhân Thiên Chí. Văn Nhân Thiên Chí phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Kiếm nhị thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 906 Kiếm điển gia truyền. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn mà thượng phẩm bảo kiếm thiên cấp của Văn Nhân Thiên Chí lại bởi vì kiếm cương tán loạn mà lực công kích đại giảm, đâm vào thánh giáp khôi lỗi chỉ vang lên thanh âm keng một cái, lõm vào khoảng một đốt ngón tay thì không thể đâm thủng được nữa. Thánh giáp khôi lỗi cầm cử long kiếm lập tức xốc ngược thân thể Văn Nhân Thiên Chí lên, thanh âm huyền thiên từ trong thánh giáp khôi lỗi giống to. Xít, cơ quan khôi lỗi phía sau hắn lập tức vọt lên, cường giả Văn Nhân gia tộc chấn kinh, toàn bộ vũ giả Thanh Kim Thành cũng chấn kinh. Văn Nhân Thiên Chí mấy chục năm trước cũng đã bước vào thiên giai cảnh cửu trọng, uy danh hiển hách lại bị người ta một kiếm đâm xuyên qua lồng ngực. Tất cả mọi người cảm giác như là chứng kiến mặt trời mọc lên từ phía tây mà không thể tin nổi. Hơn nữa kiếm cương công kích lần thứ nhất của hai người, tất cả mọi người thấy rõ ràng là khôi lỗi kiếm sĩ bị đẩy lui hơn 10 bước. Như thế nào lần thứ hai liều mạng lại sinh ra khác biệt thật lớn như thế. Kết quả vượt quá đoán trước của tất cả mọi người trước, quả thực chính là phá vỡ nhận thức của đám người, trong ánh mắt của họ là vẻ không thể tin nổi. Không để cho Văn Nhân gia tộc khiếp sợ lâu hơn, theo một tiếng giống to của huyền thiên, hơn 200 cái cơ quan khôi lỗi lập tức hướng cường giả Văn Nhân gia tộc lao đến. Cường giả Văn Nhân gia tộc lập tức hoảng sợ, thần sắc lập tức từ kinh ngạc hóa thành sợ hãi. Ngay từ đầu huyền thiên cũng không để cho cơ quan khôi lỗi trực tiếp xông lên giết chóc mà đánh bại Văn Nhân Thiên Chí trước. Xốc ngược thân thể Văn Nhân Thiên Chí lên mũi kiếm, lúc này mới hét lớn một tiếng để cho cơ quan khôi lỗi thẳng hướng đến đây, đả bại Văn Nhân Thiên Chí, tương đương phá hủy tín niệm của cường giả Văn Nhân gia tộc, đả kích tinh thần của đám người. Sau khi đạt tới hiệu quả này mới để cho cơ quan khôi lỗi hung hăng đả kích thân thể của họ. Văn Nhân Thiên Chí thân là cường giả thiên giai cảnh cửu trọng, một thân thực lực cường đại không thể tưởng tượng nổi, cương nguyên cực kỳ hùng hậu, nhưng mà bị một kiếm của thánh giáp khôi lỗi đâm xuyên qua lồng ngực, trực tiếp đâm thủng phổi của hắn, làm hắn nghẹt khí, hơn nữa đau đớn kịch liệt khiến cương nguyên khó có thể vận chuyển. Vì thế bị tử long kiếm xốc ngược lên, Văn Nhân Thiên Chí không có chút phản kháng nào. Huyền thiên giống to, cánh tay trái của thánh giáp khôi lỗi đưa về phía trước, một cái ủ ấm cương nguyên điểm ra trên trăm đạo cương mang trên người Văn Nhân Thiên Chí phong ấm huyệt đạo và cương nguyên của hắn. Sau đó huyền thiên thu hồi thủ ấm cương nguyên, thu thiên cấp thượng phẩm bảo kiếm của đối phương lại. Huyệt đạo bị phong ấm, Văn Nhân Thiên Chí không cách nào nhúc nhích, cương nguyên bị phong ấm, Văn Nhân Thiên Chí không cách nào phản kháng, chỉ có thể mặc cho huyền thiên bài bố. Nhưng mà khí huyết cường giả thiên giai cảnh cửu trọng vô cùng cường thịnh, bị một kiếm đâm thủng lồng ngực không tính là chí mạng, muốn chết cũng khó khăn. Tình huống hiện tại của Văn Nhân Thiên Chí chính là muốn sống không được, muốn chết không xong, chỉ có thể bị cử long kiếm đâm ngược lên trên không trung, làm cho tất cả mọi người thấy được bộ dáng thê thảm của hắn. Mấy năm nay, Văn Nhân Thiên Chí hai tay buông xuôi, uy danh cuộc đời của hắn ghi lại vào sử sách của Văn Nhân gia tộc, thậm chí còn có sử sách của võ giả khác ghi lại, vĩnh viễn truyền xuống. Bất quá tao ngộ hiện tại thì để cho uy danh cả đời của Văn Nhân Thiên Chí lập tức hóa thành hư ảo, trong sử sách hắn trở thành một trong những cường giả bị huyền thiên chém giết, trở thành hòn đá gây chân để huyền thiên bước lên con đường phong quang. Lão tử về lúc tuổi già khó giữ được khí tiết a, nghĩ đến đây, Văn Nhân Thiên Chí phun ra một ngụm huyết. Văn Nhân Thiên Chí bị một kiếm đâm thấu cắm giữa không trung, tràng diện này làm cho cường giả Văn Nhân gia tộc trong lòng run rẩy, chiến ý mất hết. Trong mắt lộ vẻ sợ hãi, mà cơ quan khôi lỗi giết đến đều là máy móc không có cảm tình, không có hỉ bi, không sợ sinh tử, đằng đằng sát khí khiến cho khí thế mạnh yếu hai bên lập tức thấy rõ ràng. Văn nhân gia tộc đã xong. Không ít vũ giả ở bên trong Thanh Kim Thành toát ra một cái ý niệm trong đầu như thế. Theo ý nghĩ này, không ít vũ giả phát hiện trong lòng lại sinh ra một tia thoải mái, tựa hồ văn nhân gia tộc bị diệt là một việc làm cho người đáng chúc mừng. Văn nhân gia tộc xưng bá trục Nhật Đại Lục, thực lực cường thịnh, không có một ai làm đối thủ, và đương nhiên có không ít gia tộc bị cường giả văn nhân gia tộc ức hiếp. Trước kia bởi vì văn nhân gia tộc thực lực cường đại tựa như mặt trời không thể dung chuyển, vì thế vũ giả trục Nhật Đại Lục cảm thấy cường giả văn nhân gia tộc hung hăng càn quấy là phải, trêu chọc đám người chịu chút giáo huấn cũng là chuyện đương nhiên. Hiện tại, văn nhân gia tộc gặp đại nạn, nỗi sợ văn nhân gia tộc của không ít vũ giả lập tức bị đánh tan, cừu hận che giấu trong lòng những người bắt đầu bạo phát. Một ít cường giả thế lực lớn hưng phấn lộ rõ trong ánh mắt. Văn nhân gia tộc ngã xuống đối với thế lực khác đương nhiên là có lợi nhất. Tuy rằng đại bộ phận cường giả văn nhân gia tộc giờ phút này đều mặt không có chút máu, nhưng vẫn có một ít chấn định. Văn nhân gia tộc truyền thừa ngàn năm mà hưng thịnh, trong tộc cường giả như mây, thế hệ tâm niệm kiên định cũng có không ít. Văn nhân hạ nhất bổ một kiếm về phía thánh giáp khôi lỗi, đồng thời hét lớn một tiếng: toàn bộ lên, cứu thiên chí lão tổ. Văn nhân hạ nhất xuất thủ, lập tức có hơn 10 tên cường giả thiên giai cảnh trung kỳ đều công kích thánh giáp khôi lỗi. Ở bên trong thánh giáp khôi lỗi truyền đến một tiếng cười lạnh của Huyền Thiên, cánh tay trái thi triển vạn hóa thánh pháp vẽ một cái, mọi công kích lập tức đều bị suy yếu, mà thân thể thánh giáp khôi lỗi thì phiêu nhiên lui về phía sau. Chỉ có kiếm cương của văn nhân hạ nhất tốc độ rất nhanh, uy lực đủ mạnh mới có thể đánh tiếp về phía thánh giáp khôi lỗi. Cử long kiếm trên cánh tay phải của thánh giáp khôi lỗi vung văn nhân thiên chí lên chặn kiếm cương. Trong chốc lát, kiếm cương của văn nhân hạ nhất liền chạm trên người văn nhân thiên chí. Thân thể cường giả thiên giai cửu trọng vô cùng chắc chắn, nhưng vẫn tạo thành một vết thương, máu tươi chảy ròng. Văn nhân thiên chí kêu một tiếng thảm thiết. Lúc này toàn bộ cơ quan khôi lỗi phía sau Huyền Thiên đều vọt lên lướt qua thánh giáp khôi lỗi giết tới cường giả của văn nhân gia tộc. Bảy chí tôn khôi lỗi thiên cảnh thất trọng có hai cách đều công về phía văn nhân gia tộc thiên cảnh thất trọng cường giả, hai vơ, sơ, một, song phương một kiếm liều mạng, cái thế cường giả thiên cảnh thất trọng liền bị đánh bay vài trăm mét. Còn có năm khôi lỗi toàn bộ đều công kích văn nhân hạ nhất thiên cảnh bát trọng, tuy rằng thực lực của văn nhân hạ nhất cường đại nhưng mà đối mặt năm chí tôn khôi lỗi thiên cảnh thất trọng thì thần sắc cả kinh, không dám có chút chủ quan. Kiếm nhịp thương không, tác giả ép, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 907 Kiếm điển gia truyền. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, còn có 10 lơ a mơ. Cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh lục trọng thì hai cái tấn công một thiên giai cảnh lục trọng cường giả của văn nhân gia tộc, số còn lại công kích những cường giả khác. Số lượng cơ quan khôi lỗi cơ hồ là gấp hai cường giả thiên giai của văn nhân gia tộc, tương đương với hai đánh một, đánh hội đồng. Trong chốc lát tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, cường giả văn nhân gia tộc chết đi không ít. Tuy rằng văn nhân gia tộc bên này còn có rất nhiều địa giai cường giả đủ để lấp vua thiệt về số lượng, nhưng hơn mấy trăm ngàn địa giai cường giả căn bản không sinh ra chút ảnh hưởng nào với trận chiến này. Huyền Thiên tuy nói tha cho địa giai, tiên thiên, võ đạo cảnh văn nhân gia tộc không giết, nhưng mà cường giả địa giai chủ động công tới, vậy thì không cần phải nghĩ nữa. Không có khả năng địa giai cường giả văn nhân gia tộc tới giết hắn, hắn cũng bởi vì một câu mà không động thủ, đứng đấy để cho bọn họ giết. Chủ động công kích thì tự muốn chết, cơ quan khôi lỗi cũng sẽ không bởi vì địch nhân có tu vi thấp mà hạ thủ lưu tình. Kiếm cương dài đến ngàn thước bổ ra, địa giai cảnh cường giả cơ hồ là bị chém thành từng mảnh vụn. Huyền Thiên cũng không có nhàn rỗi, khống chế thánh giáp khôi lỗi, cánh tay phải cầm cử long kiếm sơ văn nhân thiên chí trên không trung. Cánh tay trái cầm thiên cấp thượng đẳng bảo kiếm của văn nhân thiên chí trực tiếp xếp văn nhân hạ nhất. Sát nhân trước phải giết mã, bắt giặc trước phải bắt vua. Vừa rồi người dẫn đầu văn nhân gia tộc là văn nhân thiên chí, hiện tại người dẫn đầu văn nhân gia tộc là văn nhân hạ nhất. Chỉ cần đánh chết người dẫn đầu bọn họ, sự chống cự của văn nhân gia tộc lập tức tan rã. Văn nhân hạ nhất đối mặt năm thiên cảnh thất trọng chí tôn khôi lỗi công kích cũng đã có chút khó giải quyết, Huyền Thiên lại xếp tới thì như thế nào ngăn cản được. Phúc kiếm cương hiện lên, cả tay cánh tay trái của văn nhân hạ nhất bị một kiếm của thánh giáp khôi lỗi chạm xuống. Văn nhân hạ nhất mất đi một tay, chiến lực giảm đi, kiếm cương của năm chí tôn khôi lỗi bổ tới, khó khăn lắm mới ngăn trở ba đạo kiếm cương. Hai đạo kiếm cương khác chém trúng thân thể của hắn, lập tức máu tươi phun ra trên không trung như suối. Tiếng kêu thảm thiết của văn nhân hạ nhất rất nhanh bị một đạo kiếm cương chém tới mà phải ngừng lại, cho đến lúc chết, trong ánh mắt của hắn vẫn còn vẻ kinh ngạc mãi không thôi. Văn nhân gia tộc trên có chí cường giả thiên giai cảnh đỉnh phong văn nhân chân nhất, dưới có trục nhật công tử tuyệt thế yêu nghiệt ngàn năm khó gặp. Văn nhân gia tộc bây giờ là thời kỳ cường thịnh ngàn năm nay chưa bao giờ có, không hề có dấu hiệu suy bại, nhưng ngắn ngủn không đến một tháng trục nhật công tử chết thảm, hiện tại toàn bộ văn nhân gia tộc lại theo sát gặp nạn. Biến hóa này để cho văn nhân hạ nhất không kịp phản ứng. Văn nhân hạ nhất chết, nơ mơ cơ quan khôi lỗi thiên cảnh thất trọng lập tức công kích thiên cảnh thất trọng cường giả của văn nhân gia tộc. Một cường giả thiên cảnh thất trọng nào là đối thủ của bảy khôi lỗi chí tôn, bảy đạo kiếm cương đến lập tức chém giết cường giả thiên cảnh thất trọng. Chiến đấu hoàn toàn áp đảo về một phía, kiếm cương của bảy chí tôn khôi lỗi lướt qua, cường giả văn nhân gia tộc lập tức chết sạch. Thực lực của hai bên mạnh yếu giống như thiên địa khác biệt, không một ai có thể ngăn cản. Thiên giai cường giả của văn nhân gia tộc muốn chạy trốn, nhưng mà tốc độ của họ có mà theo kịp chí tôn khôi lỗi thiên cảnh thất trọng, chạy không được bao xa đã vẫn lạc. Trên không trung, máu tươi như là mưa, từng cỗ thi thể rơi xuống, có kẻ rơi vào trong nội viện của văn nhân gia tộc, có kẻ rơi xuống các nơi của Thanh Kim Thành. Lão cẩu cẩu thúc nhịp tâm kiếm điển ở nơi nào? Dùng nó để đổi tánh mạng của ngàn vạn địa giai tiên thiên, vũ giả võ đạo cảnh văn nhân gia tộc ngươi. Huyền Thiên kiếm nhìn văn nhân thiên chí, thanh âm lạnh lùng từ trong thánh giáp khôi lỗi truyền ra. Văn nhân thiên chí đã mất đi hào khí, thiên giai cường giả văn nhân gia tộc chết hết, nhưng số lượng càng nhiều nữa là võ đạo tiên thiên, vũ giả địa giai cảnh. Đây là căn cơ của văn nhân gia tộc, hắn không thể không bảo vệ. Trong không gian giới chỉ của ta, văn nhân thiên chí khó khăn nói. Hưu kiếm quang xẹt qua, ngón tay của văn nhân thiên chí bị chặt đứt, một cái nhẫn đen rơi xuống được thánh giáp khôi lỗi bắt lấy. Tinh thần ý niệm của Huyền Thiên thăm dò vào trong đó, rất nhanh liền đã tìm được cẩu khúc nhịp tâm kiếm điển. Tâm niệm vừa động, cuốn sách này liền xuất hiện trong lòng bàn tay của thánh giáp khôi lỗi. Huyền Thiên nhìn cẩu khúc nhịp tâm kiếm điển thất truyền ngàn năm của gia tộc, nghĩ đến tổ tiên một đời lại một đời vì nó mà vượt biển tới trục nhật đại lục đòi văn nhân gia tộc, nguyện vọng này rốt cuộc hoàn thành trên tay hắn, trong lòng nhịn không được cảm thấy kích động. Cường giả văn nhân gia tộc bị chém giết toàn bộ, số cường giả còn lại nguyên một đám hồn kinh đảm táng, liều mạng bỏ chạy không dám đứng ở đây thêm một khắc nào. Huyền Thiên khống chế thánh giáp khôi lỗi từ trên không đi tới cửa nam Thanh Kim Thành, cử long kiếm mạnh mẽ đâm vào trên tổng thành cửa nam đem văn nhân thiên chí xính bên trên. Hơn 30 năm trước, văn nhân thiên chí đánh chết ông cố Huyền Lâm Hàn của Huyền Thiên, mang thi thể của hắn thì trúng một tháng. Hôm nay Huyền Thiên muốn văn nhân thiên chí tự mình nhận thức cảm giác xì treo mình thì trúng như thế nào. Vì thế, Huyền Thiên tạm thời còn lưu lại Văn Nhân Thiên Chí một mạng để cho hắn chậm rãi nhận thức. Nhưng mà Văn Nhân Thiên Chí bị Cử Long kiếm một kiếm đâm thủng ngực, máu tươi chảy ra. Tuy rằng khí huyết thiên giai cảnh cửu trọng cường giả cường thịnh, nhưng vẫn có giới hạn cuối cùng. Cường giả thiên giai cảnh cửu trọng bình thường đã chết từ lâu, huống chi Văn Nhân Thiên Chí tuổi già sức yếu, tối đa có thể sống qua một hai canh giờ nua là đi đời nhà ma. Một hai canh giờ này chính là thời gian mà hắn khó thể quên được, bị đâm dính trên cổng thành lặng lặng chờ đợi máu chảy hết và tử vong đến. Lúc này, lại có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Không biết ở đâu xuất hiện rất nhiều hắc y đều là thiên giai cường giả, đối với vũ giả Văn Nhân gia tộc thì điên cuồng chém giết. Bất kể là địa giai cảnh hay là trước thiên giai cảnh hoặc võ đạo cảnh, không giống như Huyền Thiên hạ thủ lưu tình, gặp một vũ giả của Văn Nhân gia tộc thì giết một. Hắc y xuất hiện ngày càng nhiều, lúc ban đầu là thiên giai cảnh, về sau có cả địa giai cảnh, hơn nữa không chỉ có hắc y mà tử y, bạch y, lam y. Các loại sắc phục đều xuất hiện, nhưng cả đám đều dùng vải bố che mặt. Sau khi xuất hiện, thấy vũ giả của Văn Nhân gia tộc là chém giết, nhưng cũng không phải là chủ tâm giết người mà là vọt vào gia tộc phủ viện của Văn Nhân gia tộc vơ vét tài bảo. Kiếm nhị thương không? Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 908. Mỏ vàng huyết vân. Văn Nhân gia tộc hùng bá trục Nhật đại lục ngàn năm, thu hoạch khẳng định vô cùng phong phú. Hiện tại gia tộc rơi xuống, tự nhiên liền có người bỏ đá xuống giếng. Về phần những hắc y giết chóc điên cuồng Văn Nhân gia tộc, xem ra là có thâm thù đại hận với Văn Nhân gia tộc. Nếu không sẽ không chăm chăm đi chém giết mà sẽ như những kẻ khác di vơ vết tài bảo. Vẹn vẹn trong chốc lát có hơn 10 vị cường giả hắc y thiên giai cảnh xuất hiện. Có thể thấy được Văn Nhân gia tộc có không ít cừu địch, lấy hy vọng báo thù trước kia mà sống ẩn nhẫn, hiện tại đương nhiên là đại khai sát giới. Nếu không phải kiêng kỵ còn có Văn Nhân chân nhất tồn tại, những cường giả này chỉ sợ không cần che mặt tiếp xếp vào trong. Văn Nhân Thiên Chí bị đinh trên cổng thành, tự nhiên nghe được tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Văn Nhân gia tộc nghiệp chướng quá nhiều, thu sổ sách không phải chỉ có Huyền Thiên. Lần này Văn Nhân gia tộc thật sự đã xong. Trên mặt của hắn chảy xuống hai hàng lệ. Huyền Thiên đã đi ra ở cửa nam, hắn không lo lắng sẽ có người tới cứu Văn Nhân Thiên Chí. Hắn đã để lại trong Cử Long kiếm lại ba đạo bát sai kiếm ý, trong đó một đạo không ngừng công kích thân thể của Văn Nhân Thiên Chí, hai cái khác thì âm thầm ẩn nấp. Nếu có kẻ dám can đảm đi nhổ Long kiếm, hai đạo bát sai kiếm ý lập tức sẽ bạo phát. Cho dù là thiên giai cảnh sơ kỳ cường giả, đột nhiên không kịp đề phòng bị hai đạo bát sai kiếm ý đánh trúng cũng sẽ lên đường đi uống trà với Diêm Vương. Hơn nữa, kiếm ý một khi bộc phát, Huyền Thiên cũng sẽ lập tức cảm ứng ngay. Đã muốn đính Văn Nhân Thiên Chí trên tổng thành chờ chết, như vậy Huyền Thiên sẽ không để cho hắn có bất kỳ khả năng chạy trốn. Huyền Thiên đi vào trong nội viện Văn Nhân gia tộc. Văn Nhân gia tộc ngàn năm hương thịnh, hắn cũng đến xem có thu hoạch hay không. Thứ đồ tầm thường Huyền Thiên không để vào mắt, nhưng tài liệu luyện khí thiên cấp thượng phẩm, thiên cấp linh thảo hoặc là huyết văn thanh kim, hắn đều cần. Huyền Thiên mở ra địa nhãn thần đồng nhìn ra hơn 2.000 mét nơi nào của Văn Nhân gia tộc có bảo khố, Huyền Thiên có thể biết được. Tất cả cường giả tiến vào Văn Nhân gia tộc vừa nhìn thấy Huyền Thiên, liền hết ăn ý tránh đi. Đối với Huyền Thiên kiêng kỵ phi thường, trong ánh mắt lộ vẻ sợ hãi. Nói đùa gì vậy, Huyền Thiên diệt đi một gia tộc nhất phẩm. Tuy rằng Văn Nhân chân nhất không có ở đây, nhưng Văn Nhân gia tộc cũng có cái thế cường giả thiên giai cảnh lục trọng, thất trọng, bát trọng, cửu trọng ở đây. Lực lượng đại quân khôi lỗi của Huyền Thiên thật sự là đáng sợ. Tất cả cường giả chứng kiến Huyền Thiên trong lòng đều không tự chủ được cảm thấy run rẩy. Huyền Thiên quan sát khắp nơi trong Văn Nhân gia tộc, rất nhanh liền tìm ra bảo hố ở vào một chỗ rất kín. Hưu, một đạo kiếm cương bổ ra, mặt đất lập tức bị bổ ra một cái khe lớn sâu mấy chục mét, cung điện dưới mặt đất trực tiếp lộ ra, Huyền Thiên tiến vào trong đó. Cung điện dưới mặt đất quả nhiên có trọng bảo, có thật nhiều kim loại thanh sắc. Đúng là thanh kim quáng mạch phụ cận thanh kim thành sản xuất. Có thể được thanh kim văn nhân gia tộc đặt ở trong bảo khố có phẩm chất vô cùng cao, kém nhất cũng có thể rèn ra bảo khí thiên cấp hạ phẩm, mà phẩm chất cao nhất có thể trở thành thiên cấp thượng phẩm bảo khí. Huyền Thiên cần không ít thiên cấp trung phẩm cùng thiên cấp thượng phẩm tài liệu luyện khí để đột phá thiên cấp thượng phẩm luyện khí sư. Bảo khố văn nhân gia tộc đã thay hắn giải quyết vấn đề này. Thanh sắc kim loại bên trong bảo khố đủ Huyền Thiên trùng kích đến thiên cấp thượng phẩm luyện khí sư, hơn nữa còn có thể rèn ra nhiều bảo kiếm thiên cấp thượng phẩm. Ngoại trừ không ít thanh sắc kim loại còn có đại lượng linh thảo trong bảo khố sưu tầm ít nhất cũng địa cấp, thiên cấp linh thảo cũng có không ít. Sắc mặt Huyền Thiên lập tức trở nên khoan khoái dễ chịu, nhiều thiên cấp linh thảo như vậy mang về Thần Châu. Nếu như Long Tử Nghiên đã trở thành thiên cấp đan dược sư thì sẽ luyện ra dược bao nhiêu thiên cấp đan dược. Đáng tiếc, không có huyết văn thanh kim, Huyền Thiên thầm nghĩ. Kiếm trận cổ tịch trong tay Huyền Thiên là bí kíp thượng cổ thời đại tuyệt thế kiếm trận, bên trong có uy lực mạnh hơn bách kiếm vô cùng nhiều. Kiếm si nói bằng tinh thần lực của Huyền Thiên đủ khống chế mấy trăm chuôi linh kiếm, vì thế chỉ cần số lượng linh kiếm đầy đủ thì Huyền Thiên có thể thành một kiếm trận sư siêu việt hơn cả bách kiếm kiếm trận sư. Chiến lực bách kiếm kiếm trận sư phi thường khủng bố, thiên giai cảnh tứ trọng có thể chạm thiên giai cảnh thất trọng, cái giá phải trả là vết thương nhẹ. Nếu như vượt qua bách kiếm kiếm trận sư thì chỉ sợ sẽ không chút bị thương nào có thể chém giết cái thế cường giả. Tuy rằng trên Thần Châu đại địa kiếm trận sư cao nhất chỉ có trăm kiếm, nhưng mà bên trên kiếm trận cổ tịch còn có kiếm trận mấy trăm kiếm, như vậy thượng cổ thời đại nhất định là có mấy bách kiếm kiếm trận sư. Trong bảo khố còn có thật nhiều những bảo vật khác nhưng Huyền Thiên đều không có hứng thú. Những bảo vật này đối với vũ giả bình thường đều là trọng bảo, nhưng đối với Huyền Thiên đều là gân gà, không bằng bổ ra cho những cường giả khác lấy. Những cường giả khác không dám tiến đến chờ hắn ly khai, những thứ cường giả đó nhất định sẽ tiến vào đây tìm tòi. Huyền Thiên quay người, đang chuẩn bị ly khai cung điện dưới mặt đất. Ô, thân thể Huyền Thiên khẽ giật mình, ánh mắt của hắn nhìn đồ vật trong bảo khố, địa nhãn thần đồng nhìn thấu lớp đất đá trong cung điện dưới mặt đất, hắn xoay người cúi đầu thấp một chút, hình như cuối tầm mắt hắn có chút đồ vật làm hắn quen thuộc. Quay người lại, ánh mắt của hắn nhoáng một cái không thấy rõ ràng, Huyền Thiên lại cúi đầu nhìn xuống. Lúc này đây Huyền Thiên cẩn thận nhìn chằm chằm vào lòng đất, địa nhãn thần đồng nhìn thấu đất đá hơn 2.000 mét. Ánh mắt của Huyền Thiên rơi vào một khối thanh sắc kim loại không lớn, bên trên có tơ máu hồng, đúng là huyết văn thanh kim. Thần sắc Huyền Thiên bỗng nhiên khẽ động trở nên chuyên chú hơn, rất nhanh liền xác nhận không sai, đích thật là một khối huyết văn thanh kim. Nó tối đa có thể rèn ra một thanh linh kiếm. Đối với linh kiếm thì thêm một thanh có cũng được, mà không có cũng không sao. Hắn cần là đại lượng huyết văn thanh kim rèn đại lượng thiên cấp linh kiếm để tu luyện kiếm trận mấy trăm kiếm. Nhưng mà chứng kiến khối huyết văn thanh kim thì trên mặt Huyền Thiên lộ ra thần sắc kinh hỉ. Trong lòng đất hơn 2.000 mét bên dưới huyết văn thanh kim, ở cuối tầm mắt của hắn có một không gian có huyết văn thanh kim. Đất nơi này có thể tạo ra huyết văn thanh kim. Điều này nói rõ cái gì? Đã có thể tạo ra một khối thì rất có thể có khối thứ hai. Hơn 2.000 mét sâu dưới lòng đất có một mạch khoáng huyết văn thanh kim. Trái tim Huyền Thiên bỗng nhảy lên, mạch khoáng huyết văn thanh kim. Nếu là thật sự thì hắn có thể đạt được bao nhiêu huyết văn thanh kim? Có thể rèn ra bao nhiêu chuôi thiên cấp linh kiếm? Kiếm nhịp thương không? Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website